rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 255: Cai bệnh con rối chi vũ. 2. Một loại nào đó trình độ có thể nói này đó đồ vật đều là vặn vẹo thời gian quy tắc sau sản phẩm. Rốt cuộc, chính như cùng vặn vẹo rừng cây kia bàn, này đó địa hạ thành tại bị công lược lúc sau, đồng dạng có thể dung nhập vào lãnh địa bên trong, vĩnh cửu tính trở thành Lancaster một bộ phận. Như vậy, nếu như, ta là nói nếu như, tại lịch sử tiếng vọng bên trong tồn tại cái nào đó nổi danh đại anh hùng cùng đại quân đoàn. Sau đó này đó đại anh hùng cùng đại quân đoàn lại theo địa hạ thành dung nhập vào thế giới bên trong. Một lần nữa trở về đến này phiến đại lục bên trên. Vậy có phải có thể nói rõ, những cái đó đã tiêu tán tồn tại, thông qua này dạng phương thức một lần nữa trở về đến khu này đại địa bên trên. Bài trừ rớt triết học thượng nghĩ phân biệt, này dạng thủ đoạn không khác là một cái đã tử vong người một lần nữa phục sinh. Càng đừng nói địa tinh trên người tồn tại đông đảo kỹ thuật. Nghĩ đến nơi này, Cai không khỏi có chút tim đập rộn lên. Tại địa tinh đế quốc thời kỳ, tồn tại số lượng cự đại thất lạc kỹ thuật. Theo năm đó địa tinh nhóm quyết tuyệt đối chính mình đồng bào thực hiện cơ hồ không cách nào sửa. Đổi huyết mạch nguyền rủa. Đem cả một tộc quần tương lai đều đoạn tuyệt rơi. Đại lượng nhân tài tiêu vong. Rất nhiều kỹ thuật cũng vĩnh cửu lưu tại lịch sử bên trong. Còn lại những cái đó thất lạc kỹ thuật bên trong, có tương đương một bộ phận bị sau tới chia cắt địa tinh đế quốc rất nhiều văn minh thu hoạch lấy. Mà lúc đó nhân loại văn minh bởi vì chỉnh thể tương đối trầm yếu, cũng không có khả năng gia nhập đến chia cắt địa tinh di sản thịnh yến bên trong. Tại một ít cao cấp ma đạo kỹ thuật thượng, xác thực là kém hơn kia mấy cái văn minh quốc gia. Nói lên tới cũng thật buồn cười. Ai sẽ nghĩ tới tinh linh nhất tộc ma đạo khoa học kỹ thuật, người lùn nhất tộc cao cấp súng đạn, đế vương chi trùy rèn đúc kỹ thuật, bị rất nhiều pháp sư liên thủ cướp đi ma năng thương chế tác kỹ thuật cùng với cùng bộ phận ma tượng kỹ thuật sản xuất, đều là bắt nguồn từ năm đó địa tinh đế quốc di sản. Dựa vào ăn địa tinh di sản sống ra thứ hai thế tới. Nghĩ đến những cái đó quốc gia cũng sẽ không thừa nhận này cái sự thật. Mà bây giờ, tại địa tinh đế quốc đã sụp đổ tình huống hạ, địa tinh nhóm rốt cuộc tổ chức không lên tới ra dáng văn minh. Bọn họ bị chia tách thành một cái lại một cái tiểu thế lực. Mặc dù tại một loại nào đó trình độ thượng vẫn như cũ báo đoàn nghiêm trọng, nhưng là rốt cuộc không là đã từng quốc gia. Nắm giữ tri thức kỹ thuật cũng truyền thừa bộ phận địa tinh đế quốc di sản cao đẳng địa tinh nhóm. Bởi vì loại nguyên nhân dị hóa thành tham lam nhất thương nhân. Dùng chính mình phong phú tri thức kỹ thuật chế tạo ra rất nhiều sản phẩm. Vô độ hướng các đại quốc độ tác thủ tài phú. Mà những cái đó không có thể thức tỉnh địa tinh. Bởi vì không có nhiều ít nghĩ phân biệt năng lực. Bị cao đẳng địa tinh nhóm bài xích. Giữa song phương có thể xưng cả đời không qua lại với nhau. Những cái đó càng thêm phân tán địa tinh nhóm liền lại càng không cần phải nói. Bọn họ đã trở thành dơ giấy bẩn thỉu kém đại diện từ. Thậm chí rất nhiều người đều không đem bọn họ xưng là bọn họ, mà là chúng nó. Chúng nó là khu phân tại mặt khác cao đẳng địa tinh cùng đại địa tinh lấy bên ngoài ma vật. Liền được thừa nhận vì một cái cụ bị tài trí chủng tộc. Đều là một loại hy vọng xa vời. Thậm chí tại nhân loại liên bang rất nhiều nơi, sẽ đem người này người làm sao cùng địa tinh đồng dạng, coi như là ác độc chửi mắng. Cứng rắn muốn đưa vào đi vào. Đại khái thì tương đương với Cai còn là Ninh Như Ngọc thời kỳ. Có một ngày có người cùng hắn nói, có phải hay không tiểu nhật tử người, bình thường đều sẽ làm người ta cảm thấy không hiểu nổi nóng. Này lời nói là thật ti em bẩn. Hiển nhiên này thế giới thượng có một loại ác độc cách làm. Liền là dùng đồng tộc người chế hành đồng tộc người. tại các đại quốc độ ngầm đồng ý chi hạ. Cao đẳng địa tinh tựa hồ thật hơn người một bậc bình thường. Cơ hồ là cao cao tại thượng quan sát chính mình đồng tộc chịu đến ức hiếp. Cai thậm chí biết được, tương lai những cái đó cao các địa khu lấy bên ngoài mặt khác địa tinh. Đem sẽ liên hợp cực ít bộ phận cao đẳng địa tinh. Đối những cái đó vô cùng kiêu căng mặt khác cao đẳng địa tinh cho lấy đồ sát. Chân chính điều khiển hết thảy âm mưu ra. Dùng lại càng dễ hấp dẫn thù hận địa tinh gian chuyển rời thù hận. Ung dung ngoài vòng pháp luật, mà địa tinh nhóm thì tại thường xuyên nội háo bên trong. Không ngừng suy yếu nguyên khí, trừ có thể ra một hơi, có vẻ như cũng không thể lại được đến cái gì. Nhưng mà này cũng tương tự không là một cái hoàn mỹ cách làm. Bởi vì vô luận là có hay không thừa nhận, này đó cao đẳng địa tinh đều có được vượt qua thường nhân tri thức kỹ năng. Này nhất cử xử trí phát tiết vô số bị cao đẳng địa tinh khi dễ mặt khác địa tinh nhóm tức giận. Lại gần như vĩnh cửu chôn vùi rơi này cái chủng tộc tương lai. Bởi vì còn lại những cái đó nắm giữ hạch tâm kỹ thuật địa tinh. Vì có thể tại liên hợp lại địa tinh trước mặt bảo trụ sinh mệnh. Chủ động lựa chọn đầu hướng mặt khác quốc gia. Những cái đó kỹ thuật vĩnh cửu tính theo tộc Gnome quần trung lưu đi ra ngoài. Sau tới người chơi tại xem đương thời kịch bản lúc, nghiêm trọng hoài nghi đây có phải hay không là mặt khác thế lực cộng đồng liên hợp lại âm mưu. Đằng sau chứng thực là, sở hữu thế lực tất cả đều là chính mình ích lợi người. Trừ địa tinh, đen, thật ti em đen a. Nghĩ đến nơi này, Cai càng phát cảm thấy đau đầu. Kia quần cao đẳng địa tinh tại rất nhiều thế lực dung túng chi hạ. Cơ hồ đều muốn cho là chính mình là thiên long người. Hành sự phi thường bá đạo. Hơn nữa hào không tự biết. Bọn họ bên trong rất nhiều địa tinh. Tại đại lượng thu lấy tài phú đồng thời. Lại không có nghĩ qua chính mình hay không có bảo hộ này đó tài phú lực lượng. Tay bên trong không có nắm thương cột. Không có chân chính có thể tại sau lưng bảo hộ bọn họ thế lực. Này đó cao đẳng địa tinh bất quá là bị người vỗ béo. Tùy tiện địch đợi làm thịt heo. Nhưng là chính là bởi vì như thế. Cai mới biết được chính mình tới để đối mặt nhiều đại phiền phức. Đối đãi chết địch tốt nhất tôn trọng. Liền là đem này đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại các đại thế lực tại đối đãi địa tinh thượng. Cơ hồ là miệng mồm mọi người nhất trí đem. Muốn này đánh rớt đến bụi bặm bên trong. Một đóa hoa cũng mở không ra tới. Rốt cuộc vì sao như thế nhất trí. Ngay cả kiếp trước tin tức rất rộng người chơi. Cũng không biết sắc đáng năm rốt cuộc làm chuyện gì. Muốn bị đuổi tận giết tuyệt. Chỉ bất quá tồn tại địa tinh đế quốc lịch sử tiếng vọng bên trong. Có thể đào móc ra rất nhiều hữu dụng kỹ thuật cùng đạo cụ. Có thể nói, này một loại địa hạ thành. Đối với người chơi nhóm mà nói liền là một bảo tàng khổng lồ. Một ít tương đối mũi nhọn kỹ thuật. Không chỉ có chính mình có thể dùng. Còn có thể trực tiếp chuyển bán cấp các đại quốc độ. Được đến không ít hồi báo. Hiện tại, một cái đã có thể là tân sinh địa hạ thành. Chính tại Lancaster sinh ra. Không phải do Cai hắn thư giãn. Cai thiếu gia. Quan tại khả năng tồn tại mới hạ giới chi môn tại tạo ra tin tức. Chúng ta còn là trước hơi chút giấu giếm một cái đi. Hiện tại Lancaster bản liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như lại để cho hữu tâm người biết được chúng ta mới ra hạ giới chi môn cùng địa tinh đế quốc có quan hệ, không tránh khỏi muốn dẫn một ít phiền toái ra hỏa. Cai lắc đầu, nói, không cần. Ai cũng không nghĩ tới Titan chấn gần đây thế nhưng tại hình thành mới địa hạ thành. Lấy bất tử giả nhóm phương thức hành động, căn bản không có khả năng dài thời gian giấu giếm. Về phần phiền toái ra hỏa, Cai mặt bên trên lộ ra một tia vi diệu tươi cười. Tiếp nói, nếu như ngươi nói là những cái đó cao đẳng địa tinh. Ta chờ bọn họ đi tới Lancaster, Wai Zaza. Một mặt trốn tránh không là biện pháp. Càng đừng nói, bọn họ cũng xứng, bất quá là một đám không quốc không nhà tang gia chó hoang thôi. Dám ngân ngân sủa loạn, ta sẽ làm cho bọn họ biết nên như thế nào tự xử. Đương nhiên, Cai hiển nhiên cũng không là này loại chỉ biết là nói chuyện lớn tiếng. Hắn trong lòng tự có kế sách, chuẩn xác một điểm tới nói. Hắn thậm chí có chút may mắn, chính mình trước đây sớm sớm liền hoàn thành đối đồ đằng chi lực thôi diễn cùng hấp thu. Hiện tại này cổ lực lượng dần dần biến thành Cai bản thân lực lượng một bộ phận. Cũng làm Lancaster chân chính nắm giữ quân sự thượng chủ động quyền. Kia liền ý vị chính mình tương lai nghĩ muốn lập nghiệp. Cuối cùng là có như vậy chút có thể bị chính mình nắm giữ nội tình. Hơn nữa, kia cái mới nhất đản sinh ra địa hạ thành. Cai rơi vào trầm tư bên trong. Lịch sử tại Lancaster này bên trong chuyển cái ngoặt. Kiếp trước Lancaster làm vì tân thủ thôn. Tại lần thứ hai công lược xong vặn vẹo rừng cây sau. Mở ra địa hạ thành là hoang mạc chi khâu. Kia cái địa hạ thành mãi cho đến trò chơi thời gian quá 11 năm. Mới hoàn thành công lược. Lại phía sau xuất hiện địa hạ thành. Cai bọn họ cũng đã không chú ý. Rốt cuộc khi đó bọn họ ánh mắt đã không sẽ đơn thuần cực hạn tại này loại cấp thấp địa hạ thành. Phía trên. Mà là đặt tại nơi càng xa xôi hơn. Tỷ như nói, thuộc về người chơi, tự do lãnh địa, thời đại mở ra. Mà bây giờ, mới xuất hiện địa hạ thành lại phát sinh biến hóa. Này một lần, Cai thiết thực cảm nhận được chính mình đối với này cái trò chơi tương lai ảnh hưởng. Rất nhiều sự tình, thật phát sinh biến hóa. Kia cái địa tinh đại tiên phong trên người trang bị. Có sao nói vậy? Cai có chút để ý, kia cái trang bị làm hắn liên tưởng đến cái nào đó người chơi cũng không dám xác định chính xác. Tính tin tức phát nhai nhật ký, quan tại phiên ngoại 323 sự tình, ân, nếu như gần nhất gia nhập V quần bằng hữu cũng đã phát hiện. Nguyên bản đã sớm muốn phát phiên ngoại 3 bởi vì rất nhiều nguyên nhân chưa từng xuất hiện. Cuối cùng sẽ xuất hiện này loại tình huống. Là bởi vì mẫu thượng đại nhân bọn họ tập kích ta. Đến mức ta, kia cái bằng hữu, không biện pháp rất tốt tiếp nhận ta giám sát viết phiên ngoại. Đau lòng, quá đau lòng, rốt cuộc các người tổng không có khả năng làm ta tại cha mẹ tại thời điểm. Giọng nói gõ chữ làm ta, kia cái bằng hữu tại ta gian phòng bên trong niệm phiên ngoại ba li li mộng chi ác đọa đi. Mở vui đùa. Ta còn không nghĩ xã tử a. Bản chương xong.